Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 33, Sữa Cùng Mật. Thần khí chi địa, Nguyệt Thành, Adan, Tân cùng rút đám người nghe được đại tế ti vang vọng toàn bộ thành bang thanh âm. Một thoáng biến đến kích động dị thường, bọn hắn gần như đồng thời đứng lên. Đem sớm liền chuẩn bị xong gia thú bao quần áo lưng chắp sau lưng. Ở trong đó có bọn hắn phân phối đến cây nấm phấn. Cây nấm làm cùng từng chương quái vật thuộc ra. Số lượng không đợi trạng thái khác biệt phi phàm đặc tính. Đối bọn hắn tới nói, mặc dù bây giờ hết sức hưng phấn, cũng đối tương lai tràn ngập ước mơ. Nhưng đi qua chịu đủ cực khổ để bọn hắn không dám có chút chủ quan. Đều tận khả năng nhiều mang theo đồ ăn. Tại thiểm điện giao thế nhiều lần trước, Nguyệt Thành các tế tự liền được ngu giả tiên sinh thần khải. Không nữa ra bên ngoài phái ra đi săn tiểu đội, cũng căn dặn mỗi một vị cư dân thu thập xong vật phẩm trọng yếu. Tùy tiêu chuẩn bị rời đi, cũng chính là mấy chục giây, Adan đám người dẫn theo đèn lồng đi ra chính mình phòng ốc. Đi tới trên đường phố, tầm mắt giao xúc ở giữa, bọn hắn hoặc mọc đầy bướu thịt, có lẽ có lấy đủ loại dị dạng trên gương mặt đều dương tràn ra không còn che giấu vui sướng. Đối vứt bỏ Nguyệt Thành, rời quê hương, không có một điểm tâm tình tiêu cực, nơi này là bọn hắn ác mộng nguồn suối, đã không biết có bao nhiêu đời người tại tuổi thơ lúc liền mất đi vui sướng. Tụ tập đến có đài cao cái kia quảng trường về sau. Bọn hắn kềm chế nội tâm kích động, có thứ tự dựa theo ở lại điểm xếp thành đội ngũ. Cũng xem kỹ lên các bạn hàng xóm có hay không đều đã đến. Cũng không lâu lắm, mất cả tháng thành cư dân toàn bộ đến đông đủ. Đại tế Ti Ni Mờ đi lên đài cao, khó nén dáng tươi cười mở miệng nói. Các vị, ta được đến thần dụ. Ngu giả, tiên sinh sắp trợ giúp chúng ta rời đi này mảnh bị nguyền rủa đại địa. Giành lấy cuộc sống mới. Ca ngợi, ngu giả, tiên sinh. Hắn dẫn đầu đem tay phải đặt tại ngực trái. Đây là chính bọn hắn phát minh ca ngợi, ngu giả, tiên sinh thủ thế. Mà, ngu giả, tiên sinh không làm phủ định. Ca ngợi, ngu giả, tiên sinh. Nguyệt Thành các cư dân cùng nhau đem tay phải đặt tại ngực trái. Cao giọng biểu đạt ra cảm kích của mình cùng thành kính. Thanh âm quanh quẩn bên trong. Tóc hôi bạch, mặt có khe rãnh Ni Mờ đưa tay ép xuống nói. Chúng ta sẽ đi trước Bạch Ngân Thành. Cùng nơi đó sinh tồn người hội hợp. Cùng một chỗ trước hướng mặt ngoài cái kia quang minh thế giới. Không cần lo lắng, ngu giả. Tiên sinh sẽ phù hộ chúng ta. Tốt, hai mắt nhắm lại, bắt đầu cầu nguyện, nói xong, vị này đại tế ti liền giao ác hai tay, chống ở bên môi, thành kính hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện. Hy vọng vị kia vĩ đại tồn tại có thể thỏa mãn Nguyệt Thành tại quá khứ năm 2000 năm 3000 năm bên trong. Một đời lại một đời tích lũy được nguyện vọng lớn nhất. Một giây sau, vị này hắc dạ, con đường bán thần bén nhạy phát giác được chung quanh phát sinh biến hóa. Liền mở to mắt, dò xét bốn phía, phát hiện từng sợi cột đá đang trở nên rõ ràng. Từng chiếc đèn lồng đang treo móc ở bên trên. Từng đạo thân ảnh cao lớn đang nhanh chóng phác họa. Cái này là Bạch Ngân Thành. Chúng ta đã đến Bạch Ngân Thành. Cái này là thần linh uy năng. Ca ngợi, ngu giả. Sinh, Adan cùng tân đám người theo sát lấy quan sát chung quanh. Trong tiềm thức bọn họ đối Bạch Ngân Thành là có nhất định hảo cảm. Bởi vì thần truyền giáo sĩ, để cho người ta tôn kính Fogelman, Sparrow các hạ đã từng đề cập qua. Hắn tiến vào này mảnh bị nguyên rủa bị vứt bỏ đại địa về sau. Sớm nhất đến chính là Bạch Ngân Thành. Đây là quang huy của thần tại vĩnh ám bên trong truyền bá bắt đầu. Là hết thảy hy vọng điểm xuất phát. Cái kia từng đạo bóng người rất nhanh liền triệt để hiện ra đi ra. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều vượt qua 2 mét. ngũ quan cùng thân thể như người bình thường, chưa từng xuất hiện dị dạng, đang dùng xen lẫn tò mò cùng đề phòng tầm mắt dò xét Nguyệt Thành các cư dân. Cái kia cực kỳ lực áp bách thân cao cùng làm người hâm mộ như người bình thường nhường Tân cùng rút đám người một thoáng trở nên khẩn trương, lại tự ti lại thấp thỏm. Bất quá, tầm mắt quét qua ở giữa, bọn hắn trông thấy không ít Bạch Ngân Thành cư dân đang ở gặm cắn mặt ngoài khô vàng cây nấm, thỉnh thoảng theo trắng noãn no đủ cây nấm bên trong hút lấy nóng hôi hổi chất lỏng. Này quen thuộc một màn nhường Nguyệt Thành người dần dần buông lỏng xuống, đem những cái kia nửa cự nhân trở thành đồng loại. Sáu người nghị sự đoàn, thủ tịch huyết hưu đoán đúng Nguyệt Thành thủ lĩnh, nghe nói gọi Ni Mờ đại tế ti gật đầu nói, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt của hắn bình thản tự nhiên, không có bởi vì Nguyệt Thành phần lớn người đều dung mạo khủng bố có một chút kỳ thị. Ni Mờ lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, lập tức trả lời nói, chuẩn bị xong. Huyết hưu được lập tức đưa ánh mắt về phía Bạch Ngân Thành các cư dân. Trong vòng 3 phút kết thúc dùng cơm, bắt đầu cầu nguyện, không tới 1 phút đồng hồ, Bạch Ngân Thành các cư dân liền uống xong sữa bò, thu hồi trong tay còn lại đồ ăn, thành kính hướng Ngu Giả tiên sinh làm lên cầu nguyện. Nguyệt Thành cổ đại di dân nhóm dị thường thần kỳ buông xuống tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn đối rời đi thần khí chi địa nhiều mấy phần lòng tin, chân chính tín ngưỡng lên vị kia Ngu Giả tiên sinh. Mấy giây sau, Bạch Ngân Thành trên sân huấn luyện tất cả mọi người biến mất, tòa thành thị này triệt để trở nên yên ắng, không bao lâu liền sẽ mọc ra bị ô nhiễm cỏ dài. Có quái vật bồi hồi tại đường đi cùng phòng ốc ở giữa. Chỉ là chớp một hai cái con mắt công phu, Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành các cư dân đi tới ngưng kết lấy hoàng hôn hào quang cự nhân vương trước cung điện phương. Đây là lên tận lực mà làm, cho này chút thần khí chi địa cổ đại di dân nhóm một cái cáo đừng đi qua nghi thức. Nguyệt Thành người rung động tại cự nhân vương đình, to lớn cảm giác, sử thi cảm giác cùng thần thoại cảm giác lúc, Bạch Ngân Thành đại bộ phận cư dân vô ý thức quay đầu, nhìn phía dưới, nhìn phía nơi xa, vỏ quýt hoàng hôn bên ngoài, là bị hắc ám hoàn toàn bao phủ đại địa. Tình cờ có tia chớp xẹt qua không trung lúc, mới hiển lộ ra kiến trúc cổ xưa, cao ngất mỏm núi cùng nhiễu sóng thực vật đường nét. Tia chớp hạ xuống, hắc ám lại một lần vọt tới, nhường hết thảy nặng bị thôn phệ. Sau đó, Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành đám người đều quay đầu, đưa ánh mắt về phía cự nhân vương cung điện chỗ sâu. Nơi đó có một cái rộng mở cửa chính, ngoài cửa lớn là nhiễm lên nóng rực đại dương màu vàng óng. Bị ánh nắng nhét đầy đôi mắt, đám người chợt cảm thấy chung quanh trở nên mơ hồ. Tình cảnh đang bay nhanh phá toái, những cái kia mảnh vỡ cấp tốc gây dựng lại, biến thành thâm lam hải dương, loại cá mùi tanh, đường đường đánh tiếng cùng còn chưa tiếp cận đường chân trời vỏ quýt mặt trời. Nguyệt Thành cùng Bạch Ngân Thành các cư dân vừa sợ kinh ngạc lại mong đợi nhìn phía bốn phía. Nhìn thấy tuyệt không vặn vẹo xanh ngát rừng cây, nhìn thấy còn chưa làm bất luận cái gì tu sửa làm bằng đá kiến trúc, nhìn thấy Lier Van đám người, nhìn thấy thông hướng cảng khẩu con đường cùng rừng sát ở bên kia đội thuyền. Rất nhiều người ánh mắt một thoáng liền trở nên mơ hồ, phảng phất đứng đắn chịu thánh quang tẩy lễ. Bọn hắn có thể minh xác cảm giác được, nơi này không có loại kia sa đọa ô uế lực lượng thần bí. Đại bộ phận Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành cư dân hoặc cúi đầu xuống, sẽ quỳ trên mặt đất, lớn tiếng ca ngợi lên, Ngu Giả tiên sinh, kích động hôn môi lên cái kia phảng phất mang theo hương thơm bùn đất. Đám người còn lại cũng không là không cảm kích Ngu Giả tiên sinh, mà là còn đắm chìm ở cảnh tượng như vậy biến hóa bên trong, thể xác tinh thần đều gặp rung động. Chờ đến bọn hắn sơ bộ khôi phục lại, Lier Van nghênh đón tiếp lấy. Trong tầm mắt chỉ có thê tử của mình cùng nữ nhi. Tới gần về sau, hắn khó nhịn xúc động cùng vui sướng hé miệng, mong muốn đem trong khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy cáo chi vợ con. Có thể lại phát hiện hy vọng chia sẻ đồ vật thực sự quá nhiều. Như là dâng trào vô số đầu dòng sông, cùng nhau vọt tới cổ họng của hắn chỗ, ngăn ở nơi đó, cách nhiều giây, Lier Van mới phun ra một câu. Chúng ta có nhà mới. Lời còn chưa dứt, gần đây 2m5, nửa cự nhân, cuống quýt đưa tay thăm dò vào túi áo lại đưa ra ngoài. Đưa hướng thê tử của mình cùng nữ nhi. Đây là thần sứ đại nhân điểm cho chúng ta. Kẹo sữa, bọn hắn đều nói ăn thật ngon. Lier Van trên mặt chất lên nụ cười. Lòng bàn tay của hắn an tĩnh nằm hai khỏa giấy mỏng gói kỹ. Lớn chừng ngón cái sự vật, mặt ngoài nhiều nếp nhăn, thấm lấy một điểm mồ hôi dấu vết. Kẹo sữa, Lier Van thê tử không phải quá lý giải cái từ này. Nó là cự nhân ngữ bên trong, sữa, cùng. Mật xây dựng mới từ đơn mà nữ nhi của bọn hắn bị phụ thân cảm xúc cảm nhiễm. Lớn mật tiếp nhận kẹo sữa liền muốn nhét vào trong miệng. Không, muốn lột đi bên ngoài tầng kia. Lier Van mang tương hai khỏa kẹo sữa cầm lại, lột đi giấy đóng gói, một tay một khỏa đưa tới thê tử cùng nữ nhi bên miệng. Nữ nhi của hắn cắn một cái vào, răng dùng sức phát ra rát ba thanh âm, con mắt của nàng lập tức từng chút một nheo lại, nét mặt của nàng dần dần nhiều hơn mấy phần say mê. Trong quá trình này, nàng thậm chí không nỡ bỏ mở miệng nói chuyện, trông thấy nữ nhi dáng vẻ, Lier Van thê tử cũng đem cái kia viên kẹo sữa ăn vào trong miệng. Nàng cảm thấy đây là hết sức trân quý sự vật, không có trực tiếp cắn nát, mà là dùng miệng khang bao dung lấy, để nó từng chút một tan rã. Cái kia khó nói lên lời mùi sữa cùng vị ngọt chậm rãi lan ra, nhường Lier Van thê tử cũng dần dần say mê trong đó. Lier Van thấy thế, nụ cười càng rõ ràng, đem vừa rồi ngăn ở yết hầu chỗ lời nói lần lượt nói ra. Thần sứ đại nhân nói, chúng ta có thể đi Bayem thành bên trong tìm việc làm. Tiếp ủy thác, kiếm kim bảng, như thế liền có thể mua được càng nhiều kẹo sữa, cũng có thể nắm không muốn phi phàm đặc tính cùng quái vật thuộc ra bán cho hải thần, giáo lại. Hải thần là ngu giả, tiên sinh theo đuổi thần. Đợi chút nữa liền muốn trời tối, ta mang các ngươi đi bờ biển xem ra ngày, cái kia thật rất đẹp, ta mỗi ngày đều lại nhìn. Luôn muốn chờ các ngươi đã tới, cũng mang các ngươi đi, chấm ngoặc kép, cuối cùng giải quyết, neo vững chắc không ít, mà lại, thực hiện Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành người nguyện vọng, để cho ta, kỳ tích sư, ma dược lại tiêu hóa không ít, nhưng không có tái hiện con đần thành nhiều. Quả nhiên, nguyện vọng chi thần, không phải chính xác nhất đóng vai. Khói xám phía trên Plain Thong thả thở hát ra, đem tịch chi trượng ném trở về đống đồ lộn xộn bên trong. Sau đó, hắn sẽ tiếp tục lang thang, sáng tạo kỳ tích, cũng thỉnh thoảng đi thần khí chi địa, chuyển hóa một chút quái vật làm bí ngẫu, làm hậu tục cử hành nghi thức làm chuẩn bị, mà đóng vai kỳ tích sư, người tiếp theo giai đoạn. Lên dự định góp nhặt sửa chữa dung mạo cùng dáng người phương diện nguyện vọng, cho đến có thể giải quyết Nguyệt Thành dị dạng đám người vấn đề, lại sáng tạo kỳ tích. Đây cũng không phải quá khó khăn, không ít tiểu thư cùng nữ sĩ đều có khử đậu, cắt mắt hai mí, nhường mũi biến rất tâm nguyện, mà ta cũng có nhất định biện pháp thực hiện. Dạng này theo thấp đến cao giản lược đơn đến khó khăn từng chút một tích lũy, sớm muộn có thể cứu trị Nguyệt Thành dị dạng đám người. Đến bên ngoài, bọn hắn càng tự ti, lên tại trong lòng nói thầm mấy câu về sau, đột nhiên tự giễu cười nói, như thế ta liền có thể tự xưng Mỹ Dung hành nghiệp chúa tể, nhà thiết kế cùng kiến trúc công nhân thần hộ mệnh, đường dài du lịch kỳ tích người sáng tạo, chấm ngoặc kép, tiến vào không có an toàn đường thủy vùng biển về sau. Thần bí nữ vương, Bernadette tựa hồ đánh mất đối thời gian cảm giác. Nếu không phải thuyền của nàng dài trong phòng còn mang theo một chiếc tinh chuẩn đồng hồ treo tường, nàng khẳng định sẽ quên chính mình đã tiến vào này mảnh khu vực nguy hiểm đến tột cùng có nhiều ít. Thiên, những cuồng phong kia cùng mưa sa nhường đội thuyền thỉnh thoảng bay cao, thỉnh thoảng lướt ngang, phảng phất tại tỏ rõ lấy tận thế tiến đến. Bernadette tỉnh táo nhìn xem, kiên nhẫn chờ đợi, cũng không có quá nhiều can thiệp tàu bình minh tình huống. Không biết qua bao lâu, bão tố cuối cùng lắng xuống. Đúng lúc này, nơi xa xuất hiện một chút màu đen đường nét. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?